pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 225, 225, đệ thập tứ đạn người lây nhiễm. Vật lý khảo thí, cái này từ ngữ đối Tống Quan tới nói thật ra có điểm xa xăm. Chợt vừa nghe nghe, hắn có điểm lăng, nhưng cẩn thận tưởng tượng, còn không phải là khảo vật lý sao? Nhất bi kịch cũng liền khảo thí không đạt tiêu chuẩn, căn bản không bất luận cái gì nhưng sợ chỗ. Hoàn toàn không cần vì thế sinh ra dư thừa khủng hoảng, chính nghĩ như vậy. Tống Quan liền nhìn thấy bên cạnh Tiểu Viên mặt ngưỡng mặt vẻ mặt do dự. Là hướng hắn lại lần nữa xác nhận khảo thí hạng mục công việc. Ta có phải hay không nhớ lầm? Chẳng lẽ chờ một chút muốn khảo không phải vật lý? Nói ở đây, Viên mặt biểu tình trở nên phi thường không tự tin. Thậm chí tươi cười thu liễm lên lúc sau. Kia bộ dáng thoạt nhìn mặc danh còn mang theo điểm sợ bị ẩu đả lùi bước nhút nhát, Viên mặt vạn phần. Do dự mà nói, cái này, ta hẳn là sẽ không nhớ lầm. Đi, đối với việc này Tống Quan một chút khái niệm đều không có. Thuộc về hoàn toàn không biết gì cả cái loại này. Kia một khi đã như vậy, hắn đương nhiên cũng liền không hảo nói bậy. Đem chính mình dừng lại ở Viên mặt trên người tầm mắt dịch hồi trước đến trên đường. Tống Quan đem tay hướng quần trong túi cắm xuống. Ý thái lười nhác. Hắn không tỏ ý kiến mà nói một câu. Đi thôi, Viên mặt nhìn Tống Quan. Có như vậy một cái chớp mắt giật mình. Hắn môi hơi hơi giật giật. Tựa hồ muốn nói gì. Nhưng mà cuối cùng chỉ là nhẹ nhàng, nga, một tiếng. Ngay sau đó giống như một cái tiểu tùy tùng dường như. Ở Tống Quan phía sau nửa bước địa phương chạm hảo, Tống Quan. Ngoặc kép. Tống Quan không khỏi ghé mắt nhìn nhiều Viên mặt liếc mắt một cái này Viên mặt biểu hiện rất giống một cái chó săn. Chẳng lẽ bổn chu mục hắn lại là một cái vườn trường một bá nhân thiết sao? Nghĩ đến đây, một cổ tên là phiền chán cảm xúc tạch liền nảy lên tới. Tống Quan hít sâu một hơi, nỗ lực khắc chế không cho chính mình cảm xúc tiết ra ngoài. Hắn vẻ mặt bình tĩnh nói, chạm ta mặt sau làm cái gì? Người đi lên mặt đi, Viên mặt nghe vậy cứ việc vẻ mặt mờ mịt. Bất quá người nhưng thật ra thực nghe lời mà đi đến đằng trước đi, Tống Quan mắt thấy Viên mặt chân. Chó, phản ứng đầu tiên liền hoài nghi chính mình có phải hay không lại thành vườn trường một bá. Nhưng mà, lần này hắn thật đúng là đã đoán sai. Bổn chu mục pháo hôi, Tống Quan đều không phải là khốc xuất cuồng bá duệ nhân vật. Tương phản chỉ là cái phổ thông học sinh mà thôi. Này tồn tại cảm phi thường bạc nhược. Hoàn toàn chính là mỗi người học sinh kiếp sống sẽ gặp được cái loại này, không có gì ấn tượng. Không hiểu biết, nhưng chúng ta ban đích xác có như vậy nhất hào người, loại hình, như vậy vì cái gì cái dạng này. Nguyên chủ bên người còn sẽ đi theo một cái tiểu chân chó. Này liền muốn nhắc tới nguyên chủ ba ba, là cái dạng này. Nguyên chủ lão ba là cái phi thường nghiêu bức nhà khoa học. Mà Tiểu Viên mặt còn lại là nguyên chủ lão ba một cái đáng tin phen não tàn. Có điều gọi yêu ai yêu cả đường đi. Dù sao Tiểu Viên mặt là loại tình huống này không sai. Tiểu Viên mặt tên thật ra Minh. Họ Lục, hắn đối thần tượng tràn ngập sắp tràn đầy ra tới sùng bái chi ý. Nhưng mà thần tượng địa vị quá cao. Ít nhất trước mắt mới thôi hắn là không thể nào cùng thần tượng cùng nhau công tác hoặc là cấp thần tượng trợ thủ, cho nên hắn lập chí cùng thần tượng tiểu hài nhi thi đậu cùng cái khoa tổ làm nghiên cứu hạng mục. Hiện tại thấy không được thần tượng, kia hắn có thể trước cọ cọ thần tượng hài tử cũng là tốt, vốn dĩ Tiểu Viên mặt thành tích tuy rằng hảo, nhưng kỳ thật là thi không đậu hắn muốn khảo cái này khoa tổ. Bất quá ái có thể sáng tạo vô hạn khả năng. Gia Minh đồng học thông qua tự ngược thức học tập tóm lại hắn cũng vẫn là có như vậy một chút thiên. Phú ở đằng kia bãi cho nên cuối cùng rốt cuộc vẫn là làm hắn dựa vào nỗ lực. Chính là chen vào chính mình muốn khảo khoa tổ tuyển chọn đại khảo trung thí, đúng vậy. Khoa tổ khảo thí có thử một lần. Nhị thí, cùng với trung thí. Mà Tiểu Viên mặt ở nhị thí, lúc sau. Cuối cùng gặp được chính mình thần tượng tiểu hài nhi, tuy rằng cảm giác thần tượng hài tử cùng chính mình trong tưởng tượng hoàn toàn không giống nhau. Nhưng viên mặt đồng học như cũ kích động không thôi mà cho không đi lên. Thế nào cũng phải cho người ta đương tiểu chân chó. Đến nỗi nguyên chủ cảm giác, nguyên chủ chính là cảm thấy vị đồng học này đầu óc có phải hay không có vấn đề. Nhưng cố tình người này đuổi lại đuổi không đi. Bãi sắc mặt đối phương cũng coi như không nhìn thấy. Nói ác ngữ đi, hắn từ trước đến nay tài ăn nói không tốt, cho nên cũng nói không nên lời cái gì đặc biệt khó nghe nói tới. Dù sao nói, đối phương cũng nhiều nhất là co rúm lại một chút, sau đó tiếp tục thiển mặt mà hướng hắn bên người thấu, nguyên chủ ngay từ đầu thực phát điên. Thời gian lâu rồi cũng là bị ma đến không biết giận. Từ tiểu viên mặt đi theo chính mình bên người. Vì thế liền xuất hiện trước mắt loại tình huống này, tống quan không rõ nguyên chủ cùng tiểu viên. Mặt chi gian chi tiết, dù sao với hắn mà nói, có hay không chân chó đều không phải trọng điểm. Hắn từ tiểu viên mặt đi ở phía trước dẫn đường. Chính mình ở phía sau chậm gì gì mà đi theo một bên trong đầu phiên nổi lên cốt truyện đại cương. Ách, lúc này chu mục chuyện xưa đâu? Cùng tang thi, móc nối, không sai. Là cái mà thế bối cảnh chuyện xưa, nơi này nói tang thi, khái niệm đâu. Chính là cái loại này đã chết lúc sau sẽ bỏ dậy cắn người ăn thịt người người. Đại cương tỏ vẻ, tang thi virus bùng nổ là một hồi nhân vi tai họa. Tóm tắt liền không nói tỉ mỉ. Bởi vì bổn chu mục đích chuyện xưa phát sinh ở tang thi chi triều, bùng nổ 50 năm lúc sau. Thời gian cách đến quá xa. Cùng bổn chu mục cốt truyện không có quá nhiều liên hệ. Cho nên cũng liền không tế biểu, dù sao chính là có một ngày tang thi virus bạo phát. Virus này thông qua máu truyền bá, thậm chí có nhất định tỷ lệ thông qua không khí truyền bá. Ngay từ đầu, virus trên cơ thể người nội ngủ đông kỳ thập phần lâu. Muốn nửa tháng mới có thể bùng nổ, phi cơ chở nhanh và tiện giao thông phát minh, khiến cho virus mau tính truyền bá. Rất nhiều người ở không hiểu rõ dưới tình huống, đều trở thành virus người sở hữu. Sau lại virus tự thân diễn biến tiến hóa, cuối cùng cảm nhiễm bùng nổ tiêu phí thời gian chợt giảm đoàn. Không sai biệt lắm là 10 giây nội người lây nhiễm liền sẽ hoàn toàn trở thành cắn người tang thi. Hơn nữa hành động nhanh nhẹn, lực lớn vô cùng, liền tính là huấn luyện có tố quân nhân đều không nhất định có thể chế phục đối phương, tình hình. Bệnh dịch bùng nổ lâm vào vô pháp khống chế hoàn cảnh, toàn nhân loại lâm vào khủng hoảng bên trong. Vô số thành thị luân hãm, còn sót lại xuống dưới mọi người. Ở phản ứng lại đây sau, đối tang thi tiến hành rồi gian nan phản kích. Nhưng nhân loại đến phản kích thực gian khổ, sống được tương đương gian nan. Cũng từ đây từ mặt đất chuyển vào thành lập trên mặt đất dưới các người sống sót căn cứ bên. Trong cái này bối cảnh dưới. Virus sẽ chỉ làm người đọa vì tang thi, cũng không sẽ sinh ra biến dị khiến người nhóm đạt được đặc thù dị năng. Ít nhất cho tới bây giờ không có. Thân thể vật lộn bên trong, nhân loại hoàn toàn không có đánh thắng tang thi khả năng. Chỉ có thể mượn dùng ngoại lực, mượn dùng vũ khí cùng chi nhất bác. Như thế, nhân viên nghiên cứu dần dần trở thành ma thế nhất nổi tiếng một loại người. Bọn họ bị chịu mọi người kính ngưỡng. Ở căn cứ chung hưởng thụ đãi ngộ đều là đệ nhất đẳng. Trong căn cứ sinh tồn bọn nhỏ, với đại nhân dạy dỗ dưới, mộng tưởng nỗ lực phương hướng cũng đều chỉ hướng lớn lên về sau đương một cái ưu tú nhân viên. Nghiên cứu, sẽ không có người ta nói ta về sau phải làm một cái họa gia hoặc là ca sĩ tác gia kia sẽ bị người. Xem thường, nguyên chủ tống quan, phụ thân. Chính là một cái người sống sót trong căn cứ quang mang lóa mắt nhân viên nghiên cứu. Ở nên căn cứ rất nhiều người cảm nhận chung. Nguyên chủ phụ thân là tương đương với thần giống nhau tồn tại. Nguyên chủ phụ thân thực ghê gớm. Nhưng nguyên chủ bản thân. Lại là ở phương diện này từ nhỏ liền không có hiện ra bất luận cái gì thiên phú tới. Nhiều lắm xem như một cái cũng không tệ lắm. Thực nỗ lực người bình thường. Có đôi khi một cái lĩnh vực tinh tới rồi trình độ nhất định. Nỗ lực đã không có bất luận cái gì sử dụng. Đùa chính là thiên phú, loại đồ vật này. Có chính là có, không có chính là không có. Đó là dựa nỗ lực vô pháp bổ khuyết hồng câu. Mà nguyên chủ đúng là một cái ở làm nghiên cứu khoa học phương diện không có thiên phú người. Này lệnh nguyên chủ phụ thân thực thất vọng. Trải qua một đoạn thời gian quan sát, nguyên chủ phụ thân thực mau liền từ bỏ chính mình hài tử. Ngược lại thu một cái khác rất có thiên phú hài tử làm chính mình quan môn đệ tử, cũng chính là bổn chủ mục đích vai chính thụ, chuyện xưa cũng liền quay chung quanh này triển khai. Bất quá này chuyện xưa làm sự không phải nguyên chủ. Nguyên chủ đào còn rất ngoan. Hắn biết phụ thân không xem trọng chính mình. Cũng biết chính mình không thiên phú. Tâm rất khoan nguyên chủ, bởi vậy cũng không bắt buộc. Hắn hiểu được phụ thân thu một học sinh. Nhưng cũng không ghen ghét. Chỉ là tuy rằng không ghen ghét đi. Nhưng hoặc nhiều hoặc ít bởi vậy vẫn là có điểm chán nản. Cho nên trước nay đều lảng tránh phụ thân vị kia học sinh. Nửa điểm tin tức cũng không muốn đi tìm hiểu, nhưng nguyên chủ là pháo hôi công, nguyên chủ sẽ cùng vai chính thụ đáp thượng biên. Này vẫn là vai chính thụ trước liêu người, đầu tiên. Chúng ta trước đơn giản mà nói một câu vai chính thụ. Này điểm thứ nhất muốn đề, chính là vai chính thụ chỉ số thông minh rất cao, tính nết rất lớn, chỉ số thông minh cao thiên tài sao. Hơn phân nửa đều không phải là hảo tính tình. Bởi vì từ tự thân góc độ xem đại đa số người đều là ngốc bức. Gặp ngốc bức đương nhiên không có gì lời hay có thể nói. Trừ phi bị một đám ngốc bức hảo hảo mà giáo làm người một phen. Bằng không ai sẽ cố tình buông xuống dáng người hống ngốc bức vui vẻ. Vai chính thụ là cái rất có chính mình ý tưởng người. Rất có chính mình ý tưởng người giống nhau thị phi quan đều rất mỏng yếu. Trần thế một bộ thiện ác tiêu chuẩn cơ hồ chính là không bị hắn để vào mắt. Tựa như vai chính thụ khi còn nhỏ. Bởi vì ngại cách vách nuôi trong nhà điều quá xảo. Hắn dứt khoát chính mình ở nhà dùng một ít trong nhà hiện có vật liệu thừa. Làm ra một cái loại nhỏ bom. Sau đó trực tiếp một phen ném qua đi đem cách vách lồng chim cấp thành huyết nhục mơ hồ một. Đoàn, xong việc cha mẹ bị hàng xóm tìm tới môn. Lúc này bọn họ mới biết được sự tình phát sinh. Khi bọn hắn hướng vai chính dò hỏi việc này khi đa số thời điểm đều mặt vô biểu tình, vai chính thụ khó được lộ ra một cái cười tới. Dùng chẳng hề để ý miệng lưỡi nói. Đúng vậy, ta đã nói rất nhiều lần. Bọn họ khi ta tiểu hài tử một chút đều không nghe lời nói của ta. Ta đây cũng chỉ dùng tốt chính mình biện pháp đi giải quyết. Vai chính thụ phụ thân thực tức giận. Tức giận đồng thời, trong lòng có một loại phát mau sợ hãi. Này sợ hãi thực mỏng manh, lại không thể bỏ qua. Hắn lãnh vai chính thụ đi cấp hàng xóm tới cửa xin lỗi. Chờ trong lúc, vai chính thụ phụ thân chú ý tới cạnh cửa phóng một cái tổn hại lồng chim. Kia phía trên còn dính máu, không có bị người dọn dẹp quá. Chỉ nguyên lành một cái bị người vứt bỏ. Vai chính thụ phụ thân trong lòng rét lạnh phát lạnh. Đi theo liền có chút ngoài mạnh trong yếu mà quát lớn vai chính thụ. Ngươi xem ngươi làm chuyện tốt. Ngươi khởi sướng xem một cái lồng chim. Cười nhạt một tiếng. Chút nào không che lấp mà trắng ra tỏ vẻ. Xứng đáng. Bọn họ lần sau lại xảo. Ta liền trực tiếp tạc nhà bọn họ. Nhìn trước mặt tiểu hài tử không cho là đúng biểu tình. Vai chính thụ phụ thân rốt cuộc biết chính mình vì cái gì lúc trước trong lòng sẽ phát lạnh. Đó là một loại một con ngựa đau cả tàu bò cỏ lo lắng sợ hãi, cho nên từ hàng xóm ra trở về lúc sau. Vai chính thụ phụ thân thực mau liền đem vai chính thụ đưa hướng ký túc trường học. Hơn nữa song hưu ngày cũng tiến hành ủy trị, cũng không đem tiểu hài tử tiếp về nhà, cũng chính là này đoạn trong thời gian ở trường. Vai chính thụ đụng phải nguyên chủ phụ thân, ở chung quá trình lược quá không nói chuyện. Dù sao lúc sau vai chính thụ cùng pháo hôi nguyên chủ ở bên nhau. Chính là một cái cẩu huyết thế thân ngạnh tuồng được chứ. Cứ việc vai chính thụ cùng nguyên chủ phụ thân cũng không có cái gì thập phần vượt tuyến ở chung. Hơn nữa mãi cho đến nguyên chủ phụ thân đã chết. Vai chính thụ cũng không có đem chính mình tâm ý biểu lộ ra đã tới. Nhưng hắn sau lại tìm tới nguyên chủ tống quan. Cũng cam tâm làm linh hào việc này. Quả thật là bởi vì nguyên chủ phụ thân không sai, hắn thật là đem pháo hôi nguyên chủ lấy đảm đương. Thế thân, hết chương.